Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 777, lửa xém lông mày, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đây hết thảy Dương Lỗi tự nhiên là không nhìn thấy, cũng không có khả năng đi chú ý, bởi vì thời điểm này Dương Lỗi không chỉ là đầy tường đá, hơn nữa trong đầu vang lên một thanh âm, đó chính là sự tình bất tử kim thân quyết. Trong chớp mắt Kim Cương Bất Phôi Thần Công đạt đến đại viên mãn cảnh giới ấy, bất tử kim thân quyết kia liền bị kích hoạt lên, lập tức bắt đầu vận chuyển, Dương Lỗi dĩ nhiên đi vào tầng thứ nhất của bất tử kim thân. Bất tử kim thân quyết tổng cộng có 36 tầng, mỗi một tầng đều là một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời điểm bất tử kim thân quyết tu luyện thành tầng thứ nhất, Dương Lỗi cảm giác thân thể mình đã xảy ra cải biến cực lớn. Trong nháy mắt này, mỗi tế bào trong thân thể Dương Lỗi, cả đám đều được tẩy tủy rồi, một ít tế bào tổn thương, cũng trong nháy mắt bị thanh trừ, mà những tế bào bình thường kia, một cái đã nhận được tăng cường. Dương Lỗi phát hiện, ở trong chớp mắt Kim Cương Bất Phôi Thần Công tu luyện thành đại viên mãn ấy, tế bào trong cơ thể mình chứa đựng năng lượng dường như đạt đến một cực hạn, mà trong chớp mắt bất tử kim thân quyết vận chuyển ấy, Dương Lỗi cảm giác tế bào bão hòa trong cơ thể mình kia, nguyên một đám tỏa ra năng lượng khổng lồ, phảng phất trở thành một lỗ đen, không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, như muốn bổ đầy. Răng rác, thân thể Dương Lỗi không ngừng phát ra tiếng vang giống như pháo. Nghe tiếng vang như thế, tam nữ quá sợ hãi, tưởng rằng thanh âm này là từ cơ quan, hoặc là trong tường đá phát ra tới, lại không nghĩ rằng, cái âm thanh răng rắc này, rõ ràng chính là từ trong thân thể Dương Lỗi phát ra, đây là âm thanh xương vỡ vụn. Xương vỡ vụn, đây cũng không phải là chuyện tốt, đối với một võ giả mà nói, cốt cách vỡ vụn, đây tuyệt đối là một đại sự, tuy có thể khôi phục, nhưng nếu như cốt cách hư hao đến trình độ nhất định, vậy là phiền phức lớn rồi, cả người có khả năng vì vậy mà phế bỏ, nói cách khác, nếu như đạt đến một hạn độ, như vậy cả người chẳng khác nào trở thành phế vật. Răng rác, hơn nữa thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt mà dường như Dương Lỗi căn bản cũng không có phát giác, cả người đều nhắm mắt lại, hai tay vẫn như cũ thật chặt dán ở trên tường đá, hai tay nổi gân xanh, có thể thấy được Dương Lỗi sử dụng bao nhiêu lực lượng. Dương Lỗi, ngươi mau dừng lại, Tiêu Ly vừa đẩy tường đá vừa hô, Dương đại ca ngươi mau tỉnh lại a hát, công tử, Dương Lỗi tu luyện thành bất tử kim thân quyết tầng thứ nhất mở mắt lúc này cường độ thân thể của mình lại lần nữa tiến bộ một cấp bậc, nếu như ở thời điểm Kim Cương Bất Phôi Thần Công đạt đến đại viên mãn, mình có thể cùng bát quái ngưng thần cảnh giới cường giả chống lại, như vậy hiện tại mình tuyệt đối là có thể cùng cửu cực tạo hóa cường giả chống lại, chỉ dựa vào lực lượng, thậm chí nếu như đối phương bất quá là mới vào cửu cực tạo hóa, như vậy mình tuyệt đối có thể tiêu diệt hắn. Không có việc gì, Dương Lỗi nhìn xem tam nữ lo lắng bê trong lòng ấm áp nói. Thật sự không có việc gì, nhưng xương cốt của ngươi, Tiêu Ly vẫn còn có chút lo lắng, răng rác, lúc này âm thanh lại vang lên, chuyện này, không tốt, nghe được thanh âm này, sắc mặt Dương Lỗi lập tức biến đổi, đây là gocchuyenaudio.com, hổ hình khôi lỗi xảy ra vấn đề rồi, lập tức liền muốn ra đi, nếu như tiếp tục như vậy, không hơn một phút đồng hồ, hổ hình khôi lỗi liền sẽ biến thành một đống linh kiện nghiền nát. Hổ hình khôi lỗi thu cho ta. Dương Lỗi bất đắc dĩ, đành phải thu hồi hổ hình khôi lỗi, mà lúc này tường đá đằng sau càng ngày càng tới gần, cách bốn người gần kề chỉ còn lại có 5 mét. Nhanh, ta cảm giác cách lối ra đã không xa rồi. Dương Lỗi hô, mặc dù chân thực ưng nhãn của mình không cách nào xem thấu quá xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được phía trước cửa ra cách nơi đây khoảng 15 mét mà thôi, nhưng mà 15 mét này cũng không phải dễ dàng có thể đạt tới như vậy, chỉ là 15 mét, nhưng đằng sau tốc độ tường đá quá nhanh, tốc độ so với bốn người đẩy mạnh nhanh hơn nhiều, nếu như còn có hổ hình khôi lỗi, như vậy cái này vẫn là có thể kiên trì. Nhưng vấn đề là, hổ hình khôi lỗi vừa thu lại, chẳng khác nào thiếu đi một giúp đỡ lớn, mà đây là chí mạng, hiện tại tốc độ tối thiểu nhất chậm một nửa. Một mét, hai mét, đẩy về phía trước hai mét, nhưng tường đá đằng sau cũng đã đi tới ba mét rồi. Nhìn xem tường đá càng ngày càng gần, trong nội tâm Dương Lỗi cũng sốt ruột, lẽ nào thật sự phải đi vào bên trong mộng ảo thế giới? Không được, đây tuyệt đối không được. Lúc này Dương Lỗi đã hối hận, nếu như mình chế tác nhiều một chút chiến thú, có thể lợi dụng chiến thú đến giúp đỡ, một chiến thú tuy không được nhưng có ngàn vạn cái thì khác, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Nhưng mà hiện tại hối hận là không kịp rồi, bởi vì hiện tại Dương Lỗi căn bản không có khả năng lập tức chế tạo ra nhiều chiến thú như vậy. Chữa trị, đúng, mình có thể để cho hệ thống chữa trị, còn có tăng cường hổ hình khôi lỗi. Dương Lỗi một bên đẩy, một bên phân tâm nhị dụng, trong đầu ấn mở hệ thống, thẩm tra phương pháp chữa trị hổ hình khôi lỗi, còn có tăng cường hổ hình khôi lỗi. Điều này làm cho Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, muốn chữa trị hổ hình khôi lỗi, tự nhiên là có biện pháp, cũng không cần tiêu hao linh thạch, nhưng mà điểm hoái đối lại không rẻ, trọn vẹn cần ngàn vạn điểm, lại là ngàn vạn điểm, tuy mình có thể thanh toán được nhưng cũng không phải tiêu hao như vậy. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhất định phải chữa trị, chỉ có chữa trị, mình mới có thể có cơ hội. Nhưng thời điểm Dương Lỗi chứng kiến thời gian cần chữa trị hổ hình khôi lỗi, Dương Lỗi lập tức nhụt chí rồi, tuy có thể chữa trị, nhưng mà cần nửa tiếng thời gian, nói giỡn, nửa giờ a hát, cái này nếu như là đặt ở bình thường, căn bản không coi là cái gì, nhưng vấn đề là bây giờ mình căn bản không có nửa giờ thời gian, mặc dù là 15 phút cũng không có cách nào kiên trì, nửa giờ sau, bốn người mình sớm đã bị nghiền thành thịt nát rồi, cái kia mặc dù chữa trị rồi, cũng là không tốt. Vậy bây giờ lại nên như thế nào? Dương Lỗi chau mày, hiện tại, ta, chúng ta làm sao, hiện tại, ta, chúng ta chỉ sợ không còn kịp rồi, lần này xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này rồi ta. Ô, ta còn không muốn chết a hát, lúc này Khinh Vân rõ ràng díu dít thút thít nỉ non. Dương Lỗi vốn là đủ đau đầu rồi, vậy mà tiểu nha đầu này còn khóc, điều này làm cho Dương Lỗi lập tức phiền muộn không thôi, chợt quát một tiếng, mạnh mẽ phát lực một lần, lập tức đem tường đá thúc đẩy tốc độ. gocchuyenaudio.com, nhanh hơn hầu như gấp đôi, nhưng mà lần này lại để cho Dương Lỗi tiêu hao cũng không ít, lập tức đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Cách chương.